vứt bông vào thùng rác mà Lương Tiểu Kỳ đem đến, rồi lại kẹp một đống bông lớn, tiếp tục lau. Một lúc sau, cô phân phó Lương Tiểu Kỳ thay nước. Lương Tiểu Kỳ chạy đi chạy lại, chưa nghỉ ngơi một giây phút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, giá trị lúc này Trạc Thế Giai đã xử lý sạch sẽ quần áo ở bụng Từ Thiếu Phong. Cô liếc mắt nhìn vết rách kéo dài trên bụng anh ta, ruột lòi ra từ miệng vết thương, lại tức giận quay đầu quát mắng Trương An Toàn một câu, đồ ngu. Bây giờ trước mặt bác sĩ và y tá, đám người Trương An Toàn không dám ngẩng đầu lên, bị mắng là đồ ngu cũng không tức giận. Người nào người nấy đều cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm Từ Thiếu Phong nằm trên bàn mổ. Chỉ cần Từ Thiếu Phong không sao, đồng đội của bọn họ không sao, cho dù bị bác sĩ quát mắng mấy vạn lần là đồ ngu cũng được. Tả Hào Thế lặng lẽ đi ra khỏi đại sảnh cấp cứu, một mình giết zombie đang tụ tập ở bên ngoài. Vốn dĩ Tô Tô cũng đang nhìn Trạc Thế Giai, Quân Tử và Lương Tiểu Kỳ thể hiện giá trị của bản thân như thế nào. Thấy Tả Hào Thế như vậy, liền ra hiệu cho hộ pháp, thấp giọng nói, anh ra ngoài giành đánh yêu quái không? Không đi, tôi muốn xem bác sĩ Trạc cứu người. Hộ pháp liếc nhìn Tả Hào Thế đang âm thầm giết zombie bên ngoài. Người ta là dị năng giả sấm sét, tấn công hàng loạt cực kỳ giỏi. Anh chỉ là một dị năng giả hệ phong, muốn giành cũng không giành nổi. Cứ để Tả Hào Thế đi làm anh hùng thầm lặng đi, hộ pháp. Anh không thèm tham gia đâu. Anh cảm thấy lúc này bác sĩ Trạc hấp dẫn hơn zombie nhiều. Được thôi, Tô Tô cũng không muốn tham gia. Cô liếc mắt nhìn Tả Hào Thế. Mặc dù cảm thấy một mình anh canh giữ ở cửa giường như có chút áy náy, nhưng khi Trạc Thế Giai, Quân Tử và Lương Tiểu Kỳ cứu người, khí thế cực kỳ ngầu, Tô Tô muốn nhìn thật kỹ, thiết lập đường truyền tĩnh mạch. Trạc Thế Giai lúc này đã mặc quần áo phẫu thuật vô trùng Lương Tiểu Kỳ đưa cho, đang đeo găng tay y tế. Đồng thời, cô lại nói với Quân Tử ở đối diện, bác sĩ Quân, tôi bắt đầu đặt ruột về vị trí cho bệnh nhân. Quân Tử gật đầu, gương mặt bị khẩu trang che đi, đôi mắt có hồn sáng ngời. Cùng lúc đó, cô cũng đeo găng tay y tế, phối hợp với Trạc Thế Giai bắt đầu banh rộng khe vết thương ở bụng Từ Thiếu Phong, để thuận tiện cho Trạc Thế Giai đặt ruột anh ta về vị trí. Động tác của Trạc Thế Giai vừa nhanh lại thận trọng. Lương Tiểu Kỳ ở bên bàn mổ chạy tới chạy lui cực kỳ bận rộn, bắt đầu thiết lập đường truyền tĩnh mạch cho Từ Thiếu Phong. Anh Bì ở bên cạnh không thể đứng yên nhìn được nữa, chủ động sai đàn em đổ hết đồ trong những chiếc ba lô kia ra, đặt từng cái lên trên sàn nhà, để Lương Tử Kỳ liếc qua đã thấy, thuận tiện cho cô tìm đồ. Những đàn em của Tả Hào Thế vây quanh bàn mổ cùng với Tô Tô và hộ pháp cũng chủ động nhường đường cho Lương Tiểu Kỳ chạy tới chạy lui. Không bao lâu, ruột của Từ Thiếu Phong đã được Trạc Thế Giai đặt về vị trí. Cô gật đầu, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù thời tiết không nóng, thậm chí còn hơi rét, nhưng chỉ có bác sĩ trực tiếp cầm dao mổ mới hiểu được tinh thần của một người nếu như tập trung đến cực hạn cũng sẽ mồ hôi đầy người. Khâu lại. Hai chữ này thốt ra từ miệng Trạc Thế Giai khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quân Tử gật đầu, bắt đầu công đoạn cuối cùng. Trạc Thế Giai quay người, tháo mũ vô trùng trên đầu xuống, chân mềm nhũn, trông có vẻ muốn ngồi bệt xuống đất. Hộ pháp là người đầu tiên chạy đến, đưa tay ôm lấy Trạc Thế Giai đang tê dần bàn chân, bế ngang cô lên, nhanh như trước đã không thấy tăm hơi đâu. Tô Tô hít mắt dường như nhìn thấy hộ pháp bế Trạc Thế Giai đi vào cửa phòng cấp cứu. Cô mím môi cười, không định đuổi theo, rồi lại liếc mắt nhìn Quân Tử đang cầm kẹp cầm máu, kẹp một sợi chỉ khâu, tỉ mỉ, kiên trì, nghiêm túc khâu miệng vết thương ở bụng của Từ Thiếu Phong, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây là một nghề nghiệp rất có sức hút cá nhân, một nghề nghiệp tập thể. Những bác sĩ và y tá này hôm nay biểu hiện thực sự cực kỳ đáng khen ngợi. Cảm ơn, cảm ơn, không biết nên cảm ơn các vị thế nào. Cảm ơn, cảm ơn. Thấy Từ Thiếu Phong dường như không còn vấn đề lớn gì nữa, bấy giờ Trương An Toàn mới xoay người đi đến trước mặt Tô Tô, thành tâm thành ý biểu đạt sự cảm kích của mình. Vành mắt anh ta phiếm hồng, hai tay vì quá căng thẳng mà khẽ run. chỉ thấy anh ta móc ra một nắm tinh hạch to từ trong túi quần ra đưa cho Tô Tô, nghẹn ngào nói, Tô Tô, trước mặt thế cứu một người đều cần đến tiền. Bây giờ đã mặt thế rồi, tiền bạc trước đây đều chỉ là một tờ giấy lộn, chúng tôi cũng không có cái gì có thể bày tỏ lòng cảm kích của mình. Chút tinh hạch này mong cô nhận cho, người cũng không phải do tôi cứu. Tô Tô chắp tay say lưng, lùi về sau một bước, từ chối nắm tinh hạch Trương An Toàn đưa đến, nhớn mày nhìn về phía Quân Tử và Lương Tiểu Kỳ, anh đưa cho bọn họ đi. Bọn họ tôi chắc chắn sẽ cảm ơn, chắc chắn sẽ làm vậy, chắn chắn sẽ làm vậy. Nhưng những tinh hạch này cô nhất định phải nhận lấy, nhất định. Trương An Toàn nắm một vốc to tinh hạch trong tay, kiên trì nhất định bắt Tô Tô phải nhận lấy. Đã mặt thế rồi, mọi người đều coi trọng tác chiến đoàn thể. Đoàn thể này là do Tô Tô lãnh đạo, anh ta đưa cho Tô Tô một nắm tinh hạch để cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước bọn họ còn cười nhạo Tô Tô là phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp, ngoài thu nhận nhóm của Diệp Dục, chỉ toàn giữ lại một đám phiền toái bên người. Nào là trẻ sơ sinh, lại còn những chín đứa. Bác sĩ, y tá không có ai là dị năng giả, còn không thể chém yêu quái, từ chối không làm ấm giường. Anh Bì, đại ca xã hội đen còn có chút bản lĩnh nhưng đám thanh niên bọn họ, người nào người nấy trừ việc giỏi tìm đồ đạc, giết zombie cũng bình thường thôi. Trước ngày hôm nay, đám người Trương An Toàn vẫn luôn dùng thái độ khinh thường nhìn nhóm người Tô Tô. Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng đã biết bọn họ đã sai thế nào. Không phải là đã kích phát dị năng thì sẽ không bị thương, không cần đến bác sĩ và y tá. Không phải có thể giết zombie thì có thể nhìn người bằng nửa con mắt, tung hoành thiên hạ. Một bác sĩ cầm dao phẫu thuật có khí thế chỉ tay vào mũi đám người dị năng giả quát mắng, còn mắng khiến cho những dị năng giả kia tâm phục khẩu phục. Đây chính là giá trị. Lương Tiểu Kỳ bị Trương An Toàn kiên trì làm phiền đến không còn cách nào khác. Tô Tô nghển cổ hô to một tiếng. Lương Tiểu Kỳ vội vàng chạy từ bên phía bàn mổ đến, đứng bên cạnh Tô Tô. Tô Tô chỉ vào Trương An Toàn đứng đối diện vẫn luôn muốn đưa tinh hạch cho cô nói. Cô ghi số lượng tinh hạch trong tay anh ta lại. Sau đó thu tinh hạch lại, chia đều cho cô, bác sĩ Trạc và bác sĩ Quân, xem có đủ chia không. Khi Tô Tô nói lời này, rất rõ ràng nhìn thấy gương mặt Trương An Toàn bỗng đỏ au. Cô cố ý nói như vậy, làm cho anh ta hổ thẹn. Nói thật, Tô Tô cũng không phải ăn mày, một nắm tinh hạch lớn như vậy, đối với cô chẳng qua chỉ là chuyện mấy phút đồng hồ. Trương An Toàn, con người này vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng đại nam nhân trong lòng anh ta, vẫn còn mang một chút chủ nghĩa quan liêu. Lấy ra một nắm tinh hạch để cảm ơn Tô Tô cũng giống như ý cầm mấy tờ tiền giá trị lớn trước mặt thế đưa cho cô. Tô Tô là ai chứ? Cô ăn no rừng mở thiếu một ít tinh hạch này sao? Cô cũng không phải nhân viên phục vụ đang lấy tiền ba, còn lấy ra một nắm tinh hạch tặng cô coi như cảm ơn. Tô Tô trước giờ không thèm loại lợi nhỏ nhặt này, sự kiêu hãnh không cho phép. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, tài nguyên y tế được. Lương Tiểu Kỳ khum hai tay đưa ra trước mặt Trương An Toàn. Trương An Toàn cũng nhận ra hành vi đưa tinh hạch cho Tô Tô của mình không ổn. Tầm nhìn của Tô Tô không nhỏ như anh ta nghĩ, mà người phụ nữ có tầm nhìn lớn càng không quan tâm đến mấy món nhỏ nhoi này. Vì vậy, hai tay của Lương Tiểu Kỳ xuất hiện rất đúng lúc, tựa như thu phí khám chữa bệnh và phẫu thuật thông thường. Trương An Toàn đặt tinh hạch vào tay Lương Tiểu Kỳ. Sau khi thả xong, anh ta nhớ đến câu của Tô Tô, ba người mỗi người một phần xem có đủ để chia không kia. Bèn dốc hết tinh hạch trong người đưa vào tay Lương Tiểu Kỳ. Trước mặt thế, phải có tiền mới được chữa trị. Bệnh viện niêm yết giá công khai, chi phí rõ ràng để người nhà bệnh nhân nắm được chắc chắn. Tuy rằng sau mặt thế, chuyện chết quá bình thường nhưng mạng người đáng giá bao nhiêu còn phải nhìn vào tình thân giữa người đó và đồng đội. Trước mặt thế, Trương An Toàn đã quen biết Từ Thiếu Phong. Từ Thiếu Phong là em vợ anh ta. Nhớ đến người vợ đã thành zombie, bị đàn em mình giết mà lòng Trương An Toàn nhói đau. Anh ta nói với đồng đội, nhanh lên, mọi người lấy hết tinh hạch ra đi. Coi như tôi mượn mọi người, sau này làm nhiệm vụ tôi lại trả. Tất cả đồng đội của Tả Hào Thế đều lấy tinh hạch ra. Tay Lương Tiểu Kỳ bắt đầu không cầm nổi nữa thì Tô Tô mới nhíu mày, tỏ vẻ hài lòng với cái giá cứu người này. Lương Tiểu Kỳ chưa thấy Tô Tô nói được rồi thì vẫn tiếp tục nhận thêm tinh hạch. Đến tận khi hơn 10 người bên Tả Hào Thế không còn tìm được thêm tinh hạch nữa thì cô mới quay sang nhìn Tô Tô, ý dò hỏi, nhiều thế này tôi chia kiểu gì? Anh Bì lấy một túi nylon ra, Lương Tiểu Kỳ đổ hết tinh hạch vào đó. Tô Tô nở nụ cười lười nhác, xua tay nói, cô chia thế nào thì chia, là phần 3 người các cô được hưởng, người ngoài không được sơ múi nửa viên. Lương Tiểu Kỳ đột nhiên cảm thấy mình giàu lên thật nhanh chóng. Cô cẩn thận cầm túi tinh hạch đi tìm bác sĩ Quân và bác sĩ Trạc để bàn bạc. Tô Tô đứng xem đã lâu, nhìn trời sáng trưng chẳng biết từ lúc nào lại cảm thấy đói bụng nên ra khỏi phòng khám cấp cứu, về chiếc AV tìm đồ ăn. Zambi phía ngoài phòng cấp cứu đã được Tả Hào Thế xử lý gần hết. Khi Tô Tô đi ra, Tả Hào Thế đang ở gần đó mở rộng lưới điện. Thân hình thẳng tắp nhanh chóng nhảy dựng lên. Anh ta liếc nhìn Tô Tô, mím môi nhíu mày tỏ vẻ có lời muốn nói. Tô Tô không muốn nói chuyện với Tả Hào Thế. Cô đói nôn nao cả người nên chỉ liếc anh ta rồi vội vã về xe của mình, bắt đầu lục đồ ăn. Đồ ăn vặt trên xe khá nhiều, đều do y tá Lương Tiểu Kỳ xếp vào. Tô Tô liếc nhìn bánh bông lan trong tay, cảm thấy không đủ chất nên lại lấy một gói mì từ ngăn kéo trong bếp. Tìm cái nồi nhỏ, xả nước vào rồi bắt đầu đun. Trên bàn bếp có lắp một cái bếp điện từ nhỏ. Trong lúc Tô Tô chờ nước sôi thì cửa sổ phòng bếp vang lên tiếng gõ cửa. Cô vươn người kéo rèm cửa màu trắng, thì ra là Tả Hào Thế đang gõ lên cửa sổ thủy tinh. Tô Tô mở cửa sổ, vừa nhìn Tả Hào Thế vừa ngó trong nồi nước. Hỏi, có việc gì thế? Tả Hào Thế vẫn nhíu mày. Nghiêm túc nhìn những con zombie loạng choạng đằng xa dưới ánh mắt trời rồi lại nhìn Tô Tô. Tô Tô, xây bệnh viện đi. Anh sẽ cử người bên anh giúp em vận chuyển đồ dùng vật dụng. Vì sao thế? Tô Tô cảm thấy lối tư duy của Tả Hào Thế hơi kỳ lạ. Cô vừa cầm đôi đũa khuấy nổi vừa nhìn Tả Hào Thế, muốn hiểu dụng ý của anh ta khi đến đây trao đổi với cô là gì. Vì bên anh cũng cần một câu trả lời thật dứt khoát và thẳng thắn. Đồng đội anh cần tài nguyên chữa bệnh, những người sống sót khác cũng cần, mà hiện nay Tô Tô lại nắm trong tay những thứ đó. Những tài nguyên đó để không là tổn thất lớn với tất cả mọi người. Các anh cần, tôi phải xây bệnh viện cho các anh. Tô Tô mỉa mai cười, đôi mắt cô nheo lại, lớp lông mi phủ xuống rợp bóng. Cô đổ mì chín vào bát, tiếp tục, muốn tôi xây bệnh viện cũng được. Nhưng phải công khai giá thành, không làm không công, chữa trị theo yêu cầu, không cho nợ, nhập sổ sách đàng hoàng. Ai không có tiền, không có tinh hạch thì đổi bằng đồ dùng vật dụng. Đương nhiên rồi, Tả Hào Thế nở nụ cười, nhìn Tô Tô như một cô bé con đang có kè mặc cả với người lớn. Gật đầu, chắc chắn anh không để em phải chịu thiệt, cũng không để ai chèn ép em. Thế các anh hỗ trợ việc vận chuyển đồ dùng chữa bệnh nhé. Vốn dĩ Tô Tô có ý tưởng mở bệnh viện cho cha mẹ và tiểu ái. Cô thầm tính toán trong lòng, đằng nào cũng mở bệnh viện rồi mà không kinh doanh thì quá lỗ. Nhưng một khi đã kinh doanh thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn. Vấn đề phức tạp nhất là chuyện tiền nong. Cô không lo chuyện Tả Hào Thế hay đội dị năng giả của anh thiếu tiền, mà cô lo về những người sống sót bình thường đến đây chữa bệnh. Những người bình thường luôn đông nhất, khó ngăn cản nhất, cũng khó khống chế nhất. Họ không có tinh hạch, không có năng lực, không có đồ dùng, cứ thế nằm lăn ra trước cửa bệnh viện. Vậy bác sĩ và y tá cứu hay không cứu? Nói không cứu thì, nhìn đám người sống sót bình thường đó chết sẽ đi ngược với y đức của các thiên thần áo lưu trắng này. Mà cứu người thì xác định sẽ không lấy được chi phí chữa bệnh bằng tinh hạch và vật chất. Tệ nhất nữa là bọn họ có thể sẽ nằm lì ở bệnh viện không chịu đi. Ánh mặt trời vàng rực đổ xuống căn phòng trong xe. Tô Tô đứng bên cửa sổ cúi đầu âm thầm tính toán. Tả Hào Thế dựa lưng vào xe, đột nhiên hỏi, Diệp Dục đối với em tốt không? Rất tốt. Thế là được rồi. Tả Hào Thế nói vài câu được mất với Tô Tô rồi lại đi giết zombie. Tô Tô nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn bóng lưng của Tả Hào Thế một lúc rồi đóng cửa, cầm bát ra ghế sơ lan bắt đầu ăn mì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, con ong chăm chỉ. Lúc này, trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Trạc Thế Giai và Hộ Pháp cùng ngồi nhìn nhau trên băng ghế. Trạc Thế Giai không hiểu vì sao Hộ Pháp lại đưa cô tới nơi vắng vẻ này ngồi, lại nhìn có vẻ như chuẩn bị nói gì đó. Cô cứ yên lặng đợi Hộ Pháp nói, nhân tiện để cho đôi chân mình được nghỉ ngơi. Nhưng Hộ Pháp cứ ngồi trước mặt cô như thế, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, hai mắt mở to hết cỡ, nhìn tương đối ngang ngạnh, nhưng lại mím chặt môi, bất động nhìn Trạc Thế Giai. Đồng hồ trên tường cứ chạy tích tắc, Trạc Thế Giai trước mắt một cái, Hộ Pháp liền lập tức cúi đầu, trên khuôn mặt đen thui lờ mờ có sắc đỏ kỳ lạ. Anh vò cái đầu ba phân của mình, ngượng ngùng, đang muốn nói thì Lương Tiểu Kỳ thở hổn hển chạy vào. Bác sĩ Trạc, túi tinh hạch này làm thế nào bây giờ? Đây là bạn của bệnh nhân trả tiền thuốc men. Bác sĩ Quân nói cô ấy không phải dị năng giả nên không dùng. Phần của cô ấy đưa cho Tô Tô. Tôi cũng không phải dị năng giả. Phần của tôi cũng quyết định sẽ cho thần tượng của tôi. Thế còn bác sĩ Trạc thì sao? Đưa cho Tô Tô cả đi, tôi không có ý kiến gì. Trạc Thế Giai nghiêng đầu, cô rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Hộ Pháp, nhìn Lương Tiểu Kỳ vừa nói vừa đứng dậy, đôi tay mỏi như run rẩy, gật đầu với Hộ Pháp nói, cảm ơn anh, nếu anh chưa nghĩ xong muốn nói gì với tôi thì tôi xin đi trước có việc. Bác sĩ Trạc cứ bận đi, bác sĩ Trạc đi cẩn thận. Hộ Pháp khôi ngô cứ thế đỏ mặt đứng dậy, quay về phía Trạc Thế Giai cúi rạp người đưa tiễn. Người không hiểu còn tưởng Trạc Thế Giai vừa cứu cả nhà anh ấy, không thì việc gì Hộ Pháp phải khom mình tới mức đó. Mọi người ai bận việc người nấy, Tô Tô sau khi ăn xong bát mì trên xe liền nằm trên sofa ngủ một giấc. Tới khi Lương Tiểu Kỳ ôm một túi to dụng cụ y tế lên xe AV, Tô Tô mới tỉnh dậy, nhìn Lương Tiểu Kỳ hỏi, mọi người đã quyết định xong rồi. Xong hết rồi, Lương Tiểu Kỳ đang ôm một túi bông y tế cỡ lớn, nghĩ ngợi một chút rồi đặt lên tủ trong bếp, nói miên man. Bác sĩ Quân nói tình hình Từ Thiếu Phong còn chưa ổn lắm, đề nghị đưa anh ta lên xe y tế về cùng chúng ta. Phải theo dõi mấy ngày nữa, nếu cần thiết có thể phải truyền máu cho anh ta. Các cô lấy đâu ra xe y tế? Ơ kìa, mỗi bệnh viện đều được phân cho một hai chiếc xe y tế mà. Được trang bị đầy đủ, thiết bị tiêu chuẩn, còn có thể thực hiện phẫu thuật đơn giản trên xe y tế nữa đấy. Ghê thế cơ à? Đúng thế đó, lúc Lương Tiểu Kỳ nói chuyện còn vô thức lộ ra chút tự hào. Anh bị với đám thuộc hạ của anh ấy đi lái rồi, nhìn kìa, đó chính là xe y tế, còn có xe cấp cứu. Bệnh viện chúng tôi có 2 chiếc xe y tế và 10 chiếc xe cấp cứu đó. Tất cả đều lái đi hết rồi. Tô Tô ngồi trên sofa nhìn theo hướng chỉ của Lương Tiểu Kỳ, phát hiện bãi đỗ xe bên ngoài phòng khác có mấy chiếc xe màu trắng đang khởi động. Lúc trước vì xe trong bãi đỗ quá nhiều, zombie cũng chẳng ít nên cô không để ý tới bên trong còn có mười mấy chiếc xe cấp cứu và y tế. Bây giờ khởi động mới thấy xe rất mới, nhìn cực kỳ nổi bật. Lần này anh bị dẫn theo 15 thuộc hạ, bởi vì nghĩ còn phải chuyển thiết bị y tế nên bọn họ mỗi người lái một xe. Bây giờ lại thêm 12 chiếc xe cấp cứu, cứu thương, tất nhiên không có nhiều người lái xe của mình về được. May còn có người nhóm Tà Hào Thế giúp đỡ, người của anh bị lái xe cấp cứu và y tế về trước. Vật dụng y tế có thể chuyển lên xe y tế được bao nhiêu thì chuyển, còn lại chờ tới khi họ chuyển xe về xong thì quay lại chuyển thiết bị y tế. Trong lúc rảnh rỗi này, người của Tà Hào Thế cũng hợp tác với 4 người nhóm hộ pháp, trước tiên dọn đồ trong bệnh viện. Sau đó chuyển đồ lên xe cho đội anh Bì. Còn Quân Tử chăm sóc Từ Thiếu Phong, theo xe của anh Bì về biệt thự quả táo. Nhờ chuyện của Từ Thiếu Phong mà hai đội trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Chuyển từng chút đồ trong viện ra ra vào vào như những chú ong chăm chỉ. Vèo một cái đã gần tới chiều, Trạc Thế Giai lái xe AV, Tô Tô ngồi ở ghế lái phụ, chở một xe đầy thuốc. Lúc đi qua trạm kiểm soát của quân đội, nhóm người của họ đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo quân đội. phòng tuyến của bộ đội đã mở rộng ra ngoài khách sạn của anh Bì. Zombie ở ngoài ngày càng súng lại đông hơn. Người bên Toto không đủ, Hộ Pháp và anh Bì đều lái xe chở thiết bị y tế. Vì thế Trạc Thế Giai bèn làm tài xế. Sản phụ như Toto cũng bị Trạc Thế Giai bắt làm bảo vệ cho xe. Vì thời gian gấp gáp, Toto áng chừng năng lượng tạo ra ba người nước. Hai người nước cầm hai thanh đao của Diệp Dục, một con cầm đao bằng băng, chúng mạnh mẽ mở đường cho xe AV. Phía trước, người của quân đội nấp sau trạm kiểm soát cũng dùng súng bắn zombie bên ngoài. Cách đó không xa, đằng sau một tòa nhà, người đàn ông mặc quân phục phẳng phiu, nhìn dáng dấp khoảng 30 tuổi, đeo bịt mắt bằng da màu đen, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt còn lại toát lên vẻ lạnh lùng. Hắn ta ngồi đằng sau cửa sổ sát đất, trên vai là một con chim ưng, đôi mắt nó cũng toát lên sự lạnh lùng vô tình như chủ của mình. Một người một chim, ba con mắt, tất cả đều đang nhìn con đường bên ngoài cửa sổ với lác đác vài chiếc xe. Bên ngoài thanh chắn đường, một chiếc xe AV và một xe hàng đang phá vòng vây của lũ zombie, đang dần đến gần thanh chắn đường. Sau lưng hắn có một người quân nhân, trong tay cầm một tập tài liệu gõ cửa bước vào. Anh ta đứng sau người đàn ông, nghiêm trang thấp giọng nói, chỉ huy, đã điều tra rõ ràng, có hai nhóm người đó đều ở trong biệt thự quả táo. Trước mặt thế, nơi đó là khu biệt thự cao cấp ở Tương Thành, lần này đồ họ đem về toàn là thiết bị y tế. Thiết bị y tế. Người đàn ông 30 tuổi đeo đôi găng tay trắng, 10 ngón tay đan vào nhau, đặt dưới cằm, ngón tay gõ nhẹ. Khóe môi nhếch lên tựa như nhóm người trong biệt thự quả táo rất thú vị. Mặt thế đến không tìm đồ ăn lại bảo tay vơ vét thiết bị y tế. Người đàn ông chợt hỏi, trong số dị năng giả lần trước cậu gọi được từ đám những người còn sống đó có phải có người tên Lý Oánh không? Đúng thế, cô ấy từ biệt thự quả táo ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, người chết vì tiền tài. Chim chết vì miếng ăn thăng chức cho cô ta, rồi cho cô ta phụ trách kêu gọi dị năng giả trong biệt thự quả táo. Sĩ quan chỉ huy chột mắt hơi cúi đầu, nhìn ba người nước đang dẫm lên đống zombie ngoài cửa sổ, rồi lại ra lệnh. Còn nữa, đặc biệt tra xem dị năng giả hệ thủy có thể triệu hồi ba người nước kia là ai. Dị năng giả hệ thủy mạnh như thế, để lưu lạc bên ngoài thật đáng tiếc. Vâng. Người quân nhân đằng sau đứng nghiêm trang nhận lệnh, sau đó đưa tập tài liệu trong tay cho người đàn ông độc nhãn, chỉ huy. Lúc thuộc hạ điều tra biệt thự quả táo phát hiện ra một chuyện rất thú vị, ngài xem. Nghe người quân nhân nói đầy hào hứng, người đàn ông độc nhãn quay người lại, nhận tập tài liệu, vừa nhìn đã thấy trang đầu tiên là hồ sơ cá nhân của Diệp Dục. Hắn ta bật cười thành tiếng, nhỏ giọng nói, lũ này thật tốt số. Thế mà vẫn chưa chết. Dị năng hệ hỏa. Chưa xem hết tập hồ sơ, chỉ huy độc nhãn đã đóng cái bộ. Hắn ta quay người, đôi giày quân đội màu đen sáng bóng dẫm trên nền gạch, ra lệnh, gọi đội cảm tử nhanh chóng về đội báo cáo. Vâng. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong phòng, tràn đầy sự chắc chắn, tựa như không hề quan tâm Diệp Dục có tiếp nhận lệnh này không. Lúc này Toto trên đường đã chỉ huy ba người nước mở đường thành công, đối mặt với súng đạn đằng trước đang nghênh đón, Trạc Thế Giai lái xe tông thẳng vào cột chắn xe, xe tải đằng sau cũng đi theo cô, vội vàng đâm vào cột chắn xe. Sau đó họ bị một quân y mặc đồ quân nhân, bên ngoài khoác áo lưu trắng chắn lại. Vị quân nhân này cầm nhiệt kế điện tử trong tay tiến lên đo nhiệt độ cho Trạc Thế Giai và Toto. Rồi sau khi ghi lại tên tuổi, địa chỉ và thân nhiệt xong thì cho xe qua. Lúc xe rời đi, Toto ngồi trên ghế phụ lái quay ra đằng sau nhìn. Những anh lính quân đội bắt đầu bỏ cột chắn xe đi. Bọn họ đẩy cột chắn xe đó lên phía trước từng chút một. Mặc dù cả ngày cũng không tiến lên được mấy mét, nhưng tổng thể khu an toàn đã rộng ra thấy rõ. Qua vài hôm nữa, quân đội lại đưa những người còn sống vào, chắc chắn sẽ thu một số lượng nhất định tinh hạch và đồ đạc. Hơn nữa theo tiến trình lịch sử, chỉ e rằng quân đội sớm đã bắt đầu kêu gọi dị năng giả. Căn cứ được thành lập vào khoảng năm đầu tiên của mặt thế, mà Tương Thành là một trong những căn cứ được thành lập sớm nhất ở phía Nam. Có điều căn cứ ở Tương Thành không phải một trong số 4 căn cứ lớn ở mặt thế trong tương lai, bởi vì nó chỉ tồn tại được 2-3 năm, cuối cùng cũng hoàn toàn bị dòng sông lịch sử vùi lấp. Nếu thực sự để mà nói thì căn cứ Tương Thành là một trong số những căn cứ mô hình nhỏ được thành lập sớm nhất mặt thế. Lúc đó thủ lĩnh của đám lính đó là một sĩ quan chỉ huy khoảng 30 tuổi, tên là Lạ Ấn, có dị năng điều khiển động vật. Hắn là người lạnh lùng vô tình, cùng một kiểu người với Lý Oánh, hơn nữa có khả năng còn đáng sợ hơn Lý Oánh. Tô Tô không thích giao du với loại người như thế. Chuyện này phải nói từ sau khi Lạ Ấn kêu gọi dị năng giả trong quần chúng nhân dân. Lúc đó hắn hứa với dị năng giả sẽ đưa những người này vào biên chế quân đội, mỗi tháng cấp quân lương, chăm sóc gia đình người thân và những chính sách phúc lợi, ưu đãi sau khi căn cứ được thành lập, thu hút được rất đông dị năng giả gia nhập đội quân của hắn. Những dị năng giả hắn kêu gọi được, thành lập một đội độc lập tên là đội dị năng tiên phong. Đội dị năng tiên phong là gì? Chính là giống như Tà Hào Thế làm trước đây. Dị năng giả đi trước mở đường, những binh lính bình thường bắn súng ở sau. Sau khi đội dị năng tiên phong hình thành, trong khoảng thời gian 2 năm sau mặt thế, Lạ Ấn đúng là đã thực hiện được lời hứa. Lúc căn cứ thành lập, hắn đã cho những dị năng giả rất nhiều ưu đãi, nhưng đồng thời cũng dùng chính sách ưu đãi đó để từng bước kìm hãm những dị năng giả đó. Những đãi ngộ đó bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Có rất nhiều sự việc có lẽ còn đang trong lúc diễn ra nên chưa biết, nhưng Tô Tô là một người trùng sinh nên cô đứng ở góc độ của người từng trải nhìn lại sự kiện lịch sử. Loại người giống như Lạ Ấn không cam chịu, dạ tâm cực lớn, vì thế dùng mọi cách để dụ dỗ những dị năng giả đó lao vào chỗ nguy hiểm. Cái gì mà bảo vệ căn cứ, diệt trừ hiểm họa ngầm, thực ra nhiều khi có những nguy hiểm có thể tránh được nhưng Lạ Ấn lại vì cái lợi trước mắt mà không màng sống chết đẩy những dị năng giả về phía trước. Hắn vốn không coi trọng mạng sống của người khác. Lẽ ra căn cứ Tương Thành cũng không bị suy tàn nhanh như thế, là do Lạ Ấn bóc lột quá độc ác các dị năng giả. Tốc độ phát triển của căn cứ quá nhanh, dẫn tới căn cứ mới thành lập được 2 năm, số lượng dị năng giả vốn ít ỏi đã bị chết gần hết. Chỉ còn vài người còn sống bởi vì quá hiểu rõ nên không chịu sự bóc lột của Lạ Ấn. Họ chạy trốn được thì chạy. Cuối cùng căn cứ Tương Thành cứ thế từ từ suy tàn. Tất nhiên người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Có thể nói lúc đầu phần lớn dị năng giả tự nguyện để Lạ Ấn lợi dụng. Điều đó không quan trọng vì Lạ Ấn đưa ra các loại chính sách ưu đãi. Họ có thể không cần mạng sống của mình, có thể xông vào những chỗ nguy hiểm, nhưng tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới Tô Tô. Thứ cô mưu cầu là sự yên ổn, bình an, là một gia đình khỏe mạnh bình thường. Bắt cô bụng to mà xông pha chiến đấu ư? Có cho cô một núi tinh hạch to cô cũng không đi. Kiếp trước Tô Tô nhát gan, ban đầu còn không biết mình có dị năng, mỗi ngày đều sống như đại đa số những người bình thường hiện nay. Ngoài tháo chạy là nghĩ bữa sau phải lấy ở đâu ra, vì thế đương nhiên không có cơ hội lọt vào mắt xanh của Lạ Ấn. Đến khi cô biết mình có dị năng cũng là lúc cô biết tin mình có thai, nên suy nghĩ rằng xé một hồi rồi vẫn quyết định đi bán mạng cho Lạ Ấn. Sau này cô và Tạ Thanh Diễn đều ở trong đội quân những người còn sống ở Tương Thành, phóng nước có thể đổi được đủ đồ cho cô và Tạ Thanh Diễn sống. Đồ thừa thường đem đổi tinh hạch. Sau đó cô sinh tiểu ái, cuộc sống cũng tạm tạm, càng không tham gia cuộc vui bên chỗ Lạ Ấn. Tiểu ái sinh ra và lớn dần, theo thời gian căn cứ Tương Thành của Lạ Ấn thành lập cũng bắt đầu không ổn. Tô Tô bèn đi theo đội Tương Đại, sớm rời khỏi căn cứ Tương Thành. Kiếp này, dị năng của Tô Tô ban đầu là trạng thái cưỡng ép, tạo cảm giác bị áp chế cho mọi người. Mặc dù cô rất muốn khiêm tốn nhưng cô biết dù thế nào mình cũng không thể khiêm tốn được. Nếu đã thế thì cứ mặc cho nó vênh váo thôi. Cô chắc chắn không dính líu gì tới Lạ Ấn đâu. Dù sao cô cũng chỉ tính ở lại căn cứ Tương Thành cho tới khi sinh tiểu ái. Sau khi sinh xong, trời cao đất rộng của cô có chỗ nào không thể đi được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Thủ đoạn khác nhưng Tô Tô không dính líu tới Lạ Ấn, còn Diệp Dục có bị liên quan không? Nếu Diệp Dục và nhóm của anh rơi vào tay loại người như Lạ Ấn thì thà rơi vào tay Lý Oánh còn hơn. Chỉ ít cô ta là phụ nữ, sẽ không có dạ tâm ngoan độc như Lạ Ấn. Phút chót còn có thể giữ lại mạng sống của Diệp Dục, nhưng Lạ Ấn thì chỉ e đến xương cũng không còn. Nghĩ đến đây, Tô Tô khoát tay lên cửa kính xe, ngón tay day day huyệt thái dương, không biết Diệp Dục đang ở đâu. Cô và Diệp Dục đều không dùng phương tiện liên lạc như di động, nếu không cũng có thể hỏi xem anh có biện pháp gì không. Cháu đang thở dài cái gì đó. Trạc Thế Giai ở bên cạnh lái xe, cô hơi nhíu mày quay sang nhìn Tô Tô, chú ý cái thai. Sản phụ phải cười nhiều thì sau này tính cách đứa trẻ mới vui vẻ một chút. Thật ạ, nhắc đến Tiểu Ái, Tô Tô cau mày, bất giác lộ ra vẻ dịu dàng. Cô không thể nào nói những lo âu trong lòng cho Trạc Thế Giai nghe, chỉ đành đổi chủ đề khác. Hỏi, trước mặt thế, bệnh viện cô nếu gặp phải người quỵt viện phí thì sẽ xử lý thế nào? Còn làm được gì nữa? Trạc Thế Giai cười không chút cảm xúc, anh ta không trả viện phí cho cháu thì cháu không chữa cho anh ta chắc. Hay là hạn chế tự do, không cho anh ta xuất viện, hoặc gọi một đám côn đồ đến nhà anh ta đòi nợ. Để giảm thiểu thiệt hại, bệnh viện sẽ trừ vào lương của y. Đáng sợ như vậy sao? Ừ, đúng như thế đó. Thế không được. Sao có thể trừ vào lương của y tá bác sĩ dược chứ? Tô Tô lắc đầu, cau mày, vừa nghĩ vừa nói. Dù sao bây giờ cũng là mặt thế, quy định này của bệnh viện phải sửa. Người đến trước mặt chúng ta có thể cứu họ. Sau khi cứu xong không trả viện phí à? Thế thì hạn chế tự do của họ, giữ lại giặt quần áo, giặt chăn đệm, làm việc vặt, xây nhà trả nợ, còn không làm thì sao? Làm biếng, cho anh bì đánh một trận, rồi sai mấy tên du côn ngày nào cũng ra dọa một trận. Chậc chậc, Trạc Thế Giai bẻ lái, cho xe vào trong biệt thự quả táo, tán gẫu. Cháu đừng nói với cô là cháu định mở bệnh viện đấy nhé. Sao lại không ạ? Tô Tô cười hề hề. Chúng ta để giá niêm yết rõ ràng, dựa theo quy định mà thu phí, trước mặt thế thu thế nào thì sau mặt thế cũng thế, phí lấy số, phí xét nghiệm, phí khám chữa, các loại phí giường nằm đều phải chi tiết rõ ràng, không đủ tinh hạch có thể dùng đồ để đổi. Trạc Thế Giai im lặng gật đầu nhìn Tô Tô, cuối cùng suy nghĩ rồi nói, nếu cháu đã quyết định nhất định phải mở bệnh viện, đương nhiên cô sẽ tán thành. Dù sao cô cũng muốn quay về nghề cũ, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, còn phải bàn bạc với bên anh Bì một chút. Đến lúc đó sợ người của anh ấy lại bận tối tăm mặt mũi, đám du côn đó không chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc 9 đứa trẻ sơ sinh mà còn phải đi kiếm đồ. Trạc Thế Giai lo lắng anh Bì sẽ không làm, dù sao người có cứng rắn cỡ nào cũng phải ăn cơm. Nghĩ thôi cũng thấy tới khi bệnh viện mở sẽ có bao nhiêu người không trả nợ, 19 anh du côn còn sợ không đòi được sao? Không giúp được thì bảo anh Bì nạp thêm người vào đám du côn ý. Lúc này Tô Tô một lòng muốn mở bệnh viện, cô gật đầu. Mắt thấy sắp tới biệt thự nhà mình bèn cười nói với Trạc Thế Giai, cô xem, anh Bì có kinh nghiệm, có mắt nhìn người, chắc chắn anh ấy chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn ra ai có tố chất làm lưu manh rồi. Ngập ngừng một lúc, Tô Tô lại nói tiếp, bệnh viện chúng ta mở nên theo hướng chuyên nghiệp cao cấp, cứ mở trong biệt thự quả táo này, không cần phải quảng cáo làm gì, biết thì tới không biết thì cũng ta cũng không cần phải khiến cho mọi người đều biết, nhưng một khi đã tới thì có tinh hạch hay không cũng chưa. Cháu còn mong nhiều người không có tinh hạch một chút, đang thiếu người phụ việc đây. Vốn định bảo quan niệm này của Tô Tô có phù hợp để dạy con không? Có ai mở bệnh viện mà như bệnh viện đen, còn bắt tay câu kết với xã hội đen không? Còn mong tìm được thêm nhiều người giúp đỡ. Nhưng kể ra lời của Tô Tô nói cũng rất có lý, khiến cho những câu phản bác của Trạc Thế Giai không nói thành lời. Có lẽ thời buổi khác thì cũng phải dùng thủ đoạn khác. Nếu không những người sống sót đó cho rằng bệnh viện bọn họ là bệnh viện từ thiện. Ai ai cũng đến bệnh viện khám chữa không trả tiền, còn cho rằng đó là điều đương nhiên, đến lúc tức chết người thì phải làm sao? Chuyện như thế, trước mặt thế nào có thiếu? Vì thế, cuối cùng Trạc Thế Giai cũng đồng ý với lời Tô Tô nói, đỗ xe trước biệt thự nhà họ Tô. Cô tranh thủ lúc trời còn chưa sáng, đi tìm Quân Tử. Bác sĩ Hồng và nam y tá cùng bàn chuyện mở bệnh viện. Chuẩn bị sau khi y tá, bác sĩ bên này đồng ý rồi cùng bên anh Bì mở cuộc họp thương lượng. Thấy Trạc Thế Giai vội vàng xuống xe, Tô Tô cũng mở cửa xe nhảy xuống. Vừa xuống xe đã thấy cha mẹ đứng trong màn đêm, khuôn mặt vừa lo vừa giận nhìn cô. Tô Tô chột dạ, cảm thấy hổ thẹn bèn giả vờ ngáp, tiến lên đón cha mẹ. Vốn dĩ cha mẹ cô rất tức giận và bất mãn với thái độ không biết nặng nhẹ, vác bụng bầu 3 tháng ra ngoài, nhưng không chờ họ giáo huấn đã thấy dáng vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp của Tô Tô. Cha mẹ cô chỉ đành bất lực nhìn nhau, kìm nén sự bực dọc trong lòng, cứ để Tô Tô đi ngủ trước, chờ cô tỉnh dậy tìm cơ hội dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng này mới được. Tô Tô cười trộm, an toàn qua cửa của cha mẹ, cô nhẹ nhàng về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt, cô kéo rèm cửa sổ chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ cũng khuya rồi, đội xe của họ và của Tả Hào Thế cũng lần lượt chở những chuyến hàng cuối cùng trở về. Tô Tô mặc kệ tiếng xe cộ ngoài cửa sổ, từ từ nhắm mắt. Bỗng cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ. Tô Tô cau mày, đứng dậy, đi chân trần ra mở cửa. Mở cửa nhìn, thì ra là Trạc Thế Giai đứng ở ngoài cửa. Quên đưa cho cháu thứ này. Trạc Thế Giai cầm túi ni lông to, bên trong toàn là tinh hạch đưa cho Tô Tô. Bọn cô không có dị năng giả, không dùng được thứ này nên thống nhất đem toàn bộ tinh hạch cho cháu. Coi như để mua nước sạch, rau và đồ ăn nhà cháu đi. Nhưng, đồ đạc đều là anh Bì đưa cho các cô mà. Tô Tô chần chừ nhận túi tinh hạch mà Trạc Thế Giai đưa. Nếu cô không nhầm thì túi tinh hạch này hẳn là phí phẫu thuật của Trương An Toàn trả cho Từ Thiếu Phong. Trạc Thế Giai đưa tất cả cho cô, không cần đưa cho anh Bì chút nào sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, khai trương. Anh Bì nói bên đó nợ cháu nhiều tinh hạch vì thời gian này họ dùng nước và ăn rau nhà cháu không ít. Trạc Thế Giai đang đứng ở cửa vẫy tay cười với Tô Tô, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bọn họ đều là người của Tô Tô, coi Tô Tô là ba, đi theo Tô Tô. Không được dùng tinh hạch cho Tô Tô cũng là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa sau này khi mở bệnh viện, Tô Tô cũng sẽ chia tiền nội bộ nên giờ chút tinh hạch đó không đáng để so đo. Nói xong, Trạc Thế Giai xuống nhà, để lại một túi tinh hạch cho Tô Tô. Cô đứng trong cửa, nghiêng đầu nghiền ngẫm quan hệ đổi ngang này hơi rối loạn. Cô dẫn nhóm anh Bì và Trạc Thế Giai ra ngoài tìm đồ. Cô đánh lấy tinh hạch, bọn họ giữ đồ. Sau khi xong họ còn phải cho cô tinh hạch vì mua nước và rau nhà cô. Tuy nhiên, bình thường bên anh Bì và Diệp Dục cũng cho nhà cô rất nhiều đồ. Trời đã khuya, Tô Tô quá mệt mỏi, đầu óc ong ong không nghĩ được gì nên đành cầm tinh hạch về phòng nghỉ ngơi. Chờ mai tỉnh táo thì xem xét lại mối quan hệ này. Có điều đến sáng hôm sau, công việc bận rối tinh rối mù. Nguyên nhân là vì hôm qua Tô Tô và Trạc Thế Giai nói rằng cô muốn mở bệnh viện. Người của anh Bì đã quét tước lau dọn sạch sẽ phía trong và ngoài tòa chữa bệnh và chăm sóc. Năm cô y tá đã cho 9 đứa trẻ ăn sữa bột, thay tá, để lại một người chăm sóc chúng còn 4 người bắt đầu tìm kiếm, lấy ra những tấm chăn màu trắng và phơi đầy sân sau tòa nhà. Quân Tử kiểm tra Từ Thiếu Phong xong thì cũng bắt đầu làm việc như Trạc Thế Giai, bác sĩ Hồng, hộ pháp và 8 anh bộ đội đặc chủng kia, dọn dẹp đống đồ dùng chữa bệnh. Một đội ngũ xếp hàng trước mặt tòa nhà, tất cả đều là dị năng giả đội Tả Hào Thế, ai nấy đều có vết thương tích trên người. Bình thường họ chẳng buồn nhúc nhích giúp đỡ, nhưng hôm nay lại dốc hết ra để giúp bệnh viện mở cửa. Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ cũng vội vội vàng vàng ôm chăn ôm gối qua lại. Hai mẹ con còn phải chú ý nhiệt độ cơ thể của Lý Tiểu Vũ, chỉ thiếu điều có 3 đầu 6 tay. Thậm chí cha mẹ Tô Tô cũng đến giúp đỡ. Có điều họ đã có tuổi rồi, chỉ có thể mang vài món đồ, không thể làm việc nặng. Nhanh thế ạ. Tô Tô cầm một bát canh, ra cổng tường rào, vừa uống vừa hỏi anh Bì. Anh Bì đang bế con đi bộ, thuận tiện tranh thủ tắm ánh nắng hiếm hoi ngày xuân. Nghe Tô Tô nói thì quay đầu nhìn về phía tòa nhà hoành tráng cao ngất. Gương mặt cười hẳn dấu nếp nhăn. Cô y tá Lương Tiểu Kỳ tối qua còn phấn khích, còn ghi chép danh sách viện phí chi tiết cả đêm, tờ mờ sáng chả có gì đã đòi khai trương rồi. Cũng đâu phải là chưa có gì nhỉ. Hôm qua bọn họ thu dọn đồ dùng chữa bệnh cả ngày, xếp chồng chất trong tòa nhà, còn có số ở trên xe, cũng chưa ra đâu vào đâu đã khai trương. Buồn cười nhất là dị năng giả của Tả Hào thế, cứ vừa đùa cợt với y tá Lý Tiểu Kỳ vừa lần lượt xếp hàng chờ được khám. Tô Tô ngáp một cái, không hề cảm thấy như mình đang coi thường người lớn tuổi, nghịch với bé Tử Lỗi trong lòng anh bì rồi đi làm nhiệm vụ thường ngày, xả nước vào mấy cái két trong biệt thự nhà họ Tô. Cha Tô ngày đêm nghiên cứu, bây giờ năng lực xây sửa ngày càng tăng. Ông không chỉ xây được hệ thống nước sạch cho biệt thự nhà mình mà còn nối ống nước đi qua mái nhà bên này sang những biệt thự xung quanh. Vì thế, những người đi theo Tô Tô đều có nước sạch để dùng trong biệt thự của họ. Nhưng lúc này, phía bên kia biệt thự quả táo, Lý Oánh mặc bộ quân phục màu xanh, đội mũ quân nhân, mái tóc dài uốn lọn lớn, trang điểm kỹ càng, hiên ngang dẫn theo một đội quân nhân cùng mấy văn bản, tìm Tả Hào Thế và Tả Thanh Diễn. Đáng tiếc là Tả Hào Thế vẫn chưa ra tiếp cô ta. Tối qua, Tả Hào Thế là người cuối cùng trở lại biệt thự quả táo, kéo một chiếc xe lớn chở đồ dùng chữa bệnh đến tòa nhà chữa bệnh và chăm sóc bên kia rồi dỡ hàng, bận rộn đến tận 2-3 giờ sáng. Bây giờ mới chỉ 8 giờ, đương nhiên anh sẽ không dậy sớm như thế. Lý Oánh ngồi trên sơ lan phòng khách nhà Tả Hào Thế, hai tên lính cầm súng đứng sau lưng. Tả Thanh Diễn ngồi đối diện cô ta, vừa xem lệnh chiêu mộ binh lính vừa gật đầu, gương mặt đẹp trai tỏ vẻ rất hài lòng. Tôi đã xem qua, tất cả điều kiện đều ổn. Chỉ có điều người sống sót ở chỗ chúng tôi rất nhiều. Viên chỉ huy Lạ Ấn thật sự cho mỗi người chúng tôi một việc để tự nuôi bản thân thật à? Đương nhiên rồi. Chỉ cần anh Tả Hào Thế cùng đội dị năng giả gia nhập vào đội dị năng tiên phong, chỉ huy của chúng tôi có thể sắp xếp cho mỗi người một công việc. Lý Oánh mỉm cười tự tin, đem lại cảm giác đáng tin cậy cho người đối diện. Cô ta rất kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của Tả Thanh Diễn, tỏ ra nhẫn nại nhưng thật ra lại âm thầm xem thường Tả Thanh Diễn. Lý Oánh hoàn toàn không cảm thấy Tả Thanh Diễn có thể thay mặt Tả Hào Thế được, vì thế không kỳ vọng nhiều. Có điều, trong thời gian ở biệt thự quả táo, cô ta cũng có chút hiểu biết về hai anh em này. Mật thám của căn cứ cô ta cũng cho biết bên cạnh Tả Thanh Diễn có Phi Phi dị năng giả hệ mộc, năng lực khá ổn, có người nói còn thúc đẩy thực vật phát triển được. Thúc đẩy thực vật nghĩa là thúc đẩy rau quả. Nếu có thể kéo Phi Phi vào đội của Lạ Ấn thì có thể nuôi sống biết bao nhiêu binh sĩ. Tuy Lạ Ấn cũng không dặn dò cụ thể chuyện này nhưng nghĩ cũng biết. Nếu cô ta có thể lôi kéo được Phi Phi, chắc chắn sẽ được tính là lập công. Đến lúc đó, Lý Oánh có thể thăng chức được rồi. Vì vậy, cô ta phải duy trì mối quan hệ tốt với Tả Thanh Diễn, ít nhất là đến khi có được Phi Phi rồi tính tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 145, giật dây nếu thế, nhất định tôi sẽ khuyên anh mình gia nhập cùng mọi người. Tả Thanh Diễn cười rồi đóng tập giấy tờ lại, nhưng hình như nhớ ra gì, nhíu mày hỏi Lý Oánh, chỉ huy mong tìm người tài như vậy, có phải cũng biết trong biệt thự chúng tôi còn một nhóm người khác? Ý anh là, đội của Tô Tô. Lý Oánh nhìn Tả Thanh Diễn, cẩn thận quan sát nét mặt người đàn ông này. Cô ta muốn biết xem liệu Tả Thanh Diễn đã biết Tô Tô mang thai đứa con của hắn ta chưa? Chắc là chưa rồi, nếu không sao có thể cho phép Tô Tô gần gũi Diệp Dục như vậy. Ít nhất hắn cũng không im lặng không lên tiếng, rúc vào một góc của biệt thự quả táo không làm gì. Quả nhiên, Lý Oánh không hề thấy chút tình yêu nào với Tô Tô trên gương mặt Tả Thanh Diễn. Cô ta chỉ thấy sự đố kỵ, phẫn nộ cùng với khao khát trả thù điên cuồng. Tả Thanh Diễn lắc đầu nói, thật sự cô Lý đừng nghĩ đến người của Tô Tô.